Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 tài kiến bởi vì gọi sai tên cảm thấy chính mình đã cha đến nhạt không đứng dậy tâu ngôn. Ở Thiên Trầm lại lần nữa dò hỏi hay không thừa nhận hôn ước thời điểm. Tuy rằng banh mặt cắn răng, nhưng vẫn là gật đầu nhận đồng. Tuy rằng nàng chưa từng có nghĩ tới ở thế giới này yêu đương kết hôn loại chuyện này. Nhưng là tục ngữ nói đến hảo, chính mình làm chết trừ bỏ chính mình nhận ở ngoài còn có cái gì biện pháp khác. Nói nữa, Thiên Trầm cũng không có gì địa phương làm nàng cảm thấy không hài lòng. Đổi làm là trở thành Diêm Ma tỷ tỷ phía trước, như vậy nam nhân, nam yêu, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới có thể có điều giao thoa. Càng đừng nói sẽ hướng nàng cầu hôn, đương nhiên giờ phút này nàng đỉnh Diêm Ma tỷ tỷ ra. Trở thành kim quang lấp lánh SSA cấp bậc ngự tỷ đại mỹ nhân. Muốn mặt có mặt, muốn chân có chân, nói một câu toàn thân đều là phạm nhi đều không quá. Nàng trong lòng tuy rằng như cũ cảm thấy đối phương thực xuất sắc. Nàng có thể bị cầu hôn là kiện rất vinh hạnh sự tình. Nhưng là nàng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, tựa như nàng đi vào thế giới này sao? Trừ bỏ Loli Thảo bên kia cùng là SSA tiểu thư khuê các hoa điểu cuốn. Cùng đồng nhan cự sao ít yêu đao muội tử, nàng thật đúng là không có nhìn thấy quá có thể ở dung mạo dáng người thượng cùng nàng sánh vai tồn. Tại, Thiên Trầm sẽ coi trọng nàng căn bản không gì hảo ý ngoại. Bất quá nói trở về, chiếu Thiên Trầm ý tứ, phía trước cầu hôn hắn căn bản cũng chưa xem qua nàng mặt. Cho nên, Tâu Ngôn cúi đầu, quả nhiên là bởi vì chân, sách, nam nhân, Tâu Ngôn gật đầu đồng ý hôn ước sau, tự nhiên là muốn hỏi một chút chuyện khác, tỉ như Thiên Trầm vài tuổi a, có chút cái gì yêu thích a, trong nhà có chút người nào a, có phải hay không không cha không mẹ có phòng có xe. Vấn đề có rất nhiều, nhưng là Tâu Ngôn tuyệt đối không muốn OOC, cho nên một chút cùng Thiên Trầm còn nói không đến điểm tử thượng. Càng hố chính là hai người chưa nói mấy câu, Tâu Ngôn liền cảm giác ý thức một trận mơ hồ, thực mau liền lâm vào một mảnh hắc ám mơ ni chờ đến lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm còn. Không có mở to mắt liền nghe được bên tai một trận tiếp theo một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Ngay sau đó chính là trên người cảm giác không đúng, loại này trên người cái gì cấm chế cùng che đậy đều không có cảm giác chỉ có ở lúc trước trên phi. Thuyền, cởi ra trên tay ngự hồn vòng tay lúc sau kia một đoạn thời gian ngắn. Lúc sau mang lên che giấu yêu lực bùa hộ mệnh sau tựa như cấp yêu lực mặc vào một kiện quần áo giống nhau, loại cảm giác này lại nói tiếp rất kỳ quái nhưng chính là loại cảm giác này. Mà giờ này khắc này Tâu Ngôn còn nhắm mắt lại nhưng rất rõ ràng mà cảm giác được trên người nguyên. Bản cấp yêu lực xuyên kia kiện quần áo bị lột bỏ cảm giác. Cái loại cảm giác này làm nàng thực bất an, nhưng là cái loại này bất an ở mở to mắt nháy mắt trực tiếp biến thành kinh tủng. Mẹ nó ai mở to mắt thấy rậm rạp một đoàn ác linh vây quanh chính mình ổn được. Lũ ác linh lại khóc lại cười, các loại hình thù kỳ quái, vừa thấy nàng mở to mắt lập tức toàn bộ dũng lại đây. Mồm năm miệng mười các loại điệu sói chu, Tâu Ngôn đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Thân thể đã nháy mắt đạn ngồi dậy, phía sau lưng dính sát vào trường kỳ hoa lệ chỗ tựa lưng. Hai chỉ màu xanh băng đôi mắt trừng mà đại đại, tuy rằng kia trương mặt vô biểu tình mặt không có băng rớt. Nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được tới nàng là thật sự sợ hãi. Hết thảy câm miệng, không cần mạo phạm đại nhân. Đột nhiên vang lên quát lớn thanh ở Tâu Ngôn trong tai tựa như tiếng trời. Bởi vì thanh âm này nàng nhận thức, chính là phía trước cái kia nói muốn đi theo nàng ác linh. Đúng rồi, chẳng lẽ này đó ác linh chính là cái kia ác linh trong miệng nói muốn đi theo nàng toàn bộ thành. Thị lũ ác linh, đại nhân thứ tội, thật sự là đại gia một tới gần đại nhân liền đều hoàn toàn thanh tỉnh. Cho nên đều có chút quá mức cao hứng, quả nhiên là phía trước cái kia ác linh. Hắn cũng là thật vất vả mới chen vào nhất bên trong vòng vây. Màu đỏ tươi đôi mắt rất là xin lỗi mà nhìn Tâu Ngôn. Trực tiếp khom lưng thi lễ rốt cuộc, ngoặc kép, Tâu Ngôn nhấp miệng chờ đến cảm giác chính mình yết hầu không có như vậy khẩn. Mới mở miệng nói, bình đạm thanh âm hơi mang gian nan. Không sao, tạ đại nhân thể huyết. Ác Linh lập tức cảm kích nói cảm ơn. Liền sợ vị này có thể mang cho bọn họ hy vọng đại nhân bởi vì các đồng bạn quá lãng một cái bực bội. Không cần bọn họ, vậy thả Mani bái kiến đại nhân. Nguyên bản ở hội trường đấu giá lãng điên rồi lũ ác linh lập tức toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Liếc mắt một cái xem qua đi đó là đen nghìn nghịt một mảnh. Mà lúc này bị vây quanh ở trung gian Tâu Ngôn cũng rốt cuộc có thể thấy trừ bỏ ác linh ở ngoài mặt. Khác đồ vật, tỉ như trang trí thực hoa lệ hội trường, tỉ như sắc mặt tái nhợt khuôn mặt vặn vẹo lấy các loại tư thế đa dạng hôn mê cả trai lẫn gái. Lại tỉ như lầu hai phía trước cửa sổ thẳng lăng lăng nhìn nàng thiên trầm ân y thiên trầm thấy Tô Ngôn cùng nàng đối thượng tầm mắt chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Rất muốn lập tức qua đi, bất quá bên kia âm khí lượn lờ hoàn cảnh làm thiên trầm quyết định không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn trên người long tộc huyết mạch chí cương chí dương, nếu hắn cứ như vậy qua đi, không biết có thể hay không mang cho nàng không tốt ảnh hưởng. Ẩn tức phù mang theo sao? Thiên trầm thấy Tâu Ngôn đối thượng hắn tầm mắt sao? Mở chừng hai mắt sau đó lập tức rời mắt, thấp giọng cười dò hỏi tránh ở hắn phía sau rửa sạch đám người. Không có, ta hiện họa, rửa sạch vỗ vỗ chính mình đầu. Thật là bị bất thình lình âm khí dọa tới rồi. Như thế nào liền không nghĩ tới ẩn tức phù loại này dâu ria đồ vật dùng ở chỗ này chính vừa lúc. Từ có ẩn nấp châu loại này nước lửa không xâm thượng cấp bậc đồ vật sao? Ẩn tức phù loại này không cẩn thận liền sẽ hư rớt đạo cụ yêu tộc đã thật lâu không có người dùng. Hơn nữa ẩn tức so sánh với ẩn nấp châu có một cái khuyết điểm. Nó ở che giấu chính mình đồng thời cũng sẽ lớn nhất hạn độ suy yếu người sử dụng cảm giác. Nhưng là ẩn nấp châu sẽ không? Bất quá tại đây âm khí tràn ngập che kín lạnh lẽo hàn ý hội trường sử dụng ẩn tức phù đến lúc đó. Lại thích hợp bất quá, bởi vì là thật lãnh. Tâu Ngôn tuy rằng đã gật đầu đồng ý thiên trầm hôn ước. Bất quá hiện thực vừa tỉnh lại đây liền thấy đối phương ở cách đó không xa nhìn nàng vẫn là có chút. Thiếu nữ ngượng ngùng cùng xấu hổ, càng đừng nói phía trước còn bị đè nặng hôn nửa ngày. Tâu Ngôn cảm thấy trên mặt này trương ra có chút banh không được. Rời mắt Tâu Ngôn trên mặt biến hóa không lớn, nhưng là bởi vì nghiêng đi mặt cũng lộ ra dấu ở phát gian đỏ rực lỗ tai. Tuy rằng là ở tóc đen gian thoảng qua cũng làm liếc mắt một cái không tồi thiên trầm xem đến rõ ràng. Trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt, ta đồng ý các ngươi đi theo ta, Tâu Ngôn nhẹ nhàng hô một hơi mới đoan chính biểu tình mở miệng nói. Trầm thấp mang theo hỗn vang thanh tuyến chậm rãi vang lên. Nhưng là thỉnh ở xa nhất khoảng cách bảo trì an tĩnh là, chúng ta đều nghe đại nhân, nhất định bảo trì an tĩnh, bảo trì xa nhất khoảng cách. Ban đầu ác quỷ hiển nhiên tại đây đàn ác quỷ chung là phi thường có uy tín. Hắn một mở miệng mặt khác ác quỷ sôi nổi bắt đầu phụ họa. Sau đó một chút sau này không hề gắt gao vây quanh ở Tâu Ngôn chung quanh. Bất quá khoảng cách còn không phải rất xa, mà lúc này rửa sạch đệ nhất trương ẩn tức phù cũng họa hào. Thiên trầm bắt được trong tay nháy mắt liền giống như cháo thượng một cái kết giới. Tiếp theo cái nháy mắt thân hình chợt lóe người đã tới rồi Tâu Ngôn bên cạnh. Tâu Ngôn nhìn gần trong gang tấc thiên trầm không tự chủ được sau này nhích lại gần. Sau đó ý thức được chính mình cái này động tác tựa hồ có chút không tốt lắm. Nhưng là loại này theo bản năng cũng vô pháp khống chế. Màu xanh băng hai mắt đối hơn 1000 trầm ôn hòa kim sắc dựng đồng. Nhẹ nhàng rũ xuống lông mi. Ngươi cũng ở a, ân, ta vẫn luôn đều ở thiên trầm duỗi tay vô cùng tự nhiên đem Tâu Ngôn từ trường kỳ thượng vớt lên. Tầm mắt ở cao xẻ tà váy dài hạ lộ ra tới hai điều chân dài thượng dừng một chút. Một tay ôm hảo Tâu Ngôn, một tay đem xà qua trước dùng để cái Tâu Ngôn màu đỏ lụa bố. Ba lượng hạ đem trước tiên thân thể cứng đờ không phản ứng lại đây Tâu Ngôn bao đến chỉ còn lại có. Đầu, cái gì kêu vẫn luôn đều ở, còn có đem nàng bọc thành ve nhộng là ý gì? Quan trọng nhất chính là... Cái này trang trí hoa lệ hội trường là địa phương nào? Nơi này là chỗ nào? Tâu Ngôn Chánh Chánh trên người hồng lụa, tay chân cũng không có được đến tự do, ngược lại làm Thiên Trầm ôm cánh tay của nàng càng dùng sức. Chút, Tâu Ngôn cân nhắc một chút trước mắt tình thế ngoan ngoãn bất động. Mở miệng dò hỏi trước mắt quan tâm vấn đề. Hội trường đấu giá, Thiên Trầm nhìn lướt qua bên chân kia một vòng. Bởi vì lũ ác linh rời xa mà có thanh tỉnh dấu hiệu người. Những người này hẳn là hội trường chủ trì bảo tiêu trợ lý. Còn có số ít mấy cái ly đến tương đối gần khách nhân. Hội trường đấu giá, Tâu Ngôn đối với cái này từ lý giải chỉ tồn tại với tiểu thuyết cùng TV. Chưa từng có chính mình tham gia quá loại này, người thường không thế nào tiếp xúc nơi. Màu xanh băng đôi mắt có chút mờ mịt nhìn quanh một vòng bốn phía. Cuối cùng tầm mắt rơi xuống nàng cùng Thiên Trầm phía sau vừa mới nàng tỉnh lại địa phương. Đài cao trung gian, hoa lệ trường kỳ, giống như vừa rồi nàng liền từ trường kỳ thượng bò dậy đi. Cho nên, Tâu Ngôn lập tức liền minh bạch nàng tỉnh lại phía trước là một cái gì trạng thái. Nàng ở bị bán đấu giá. Tâu Ngôn, mã gà, cái nào cho phép bọn họ đem nàng đương hàng đấu giá bán đấu giá. Tâu Ngôn nguyên bản liền không có biểu tình, mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Màu xanh băng đôi mắt lóe dày đặc hàn quang, ai đem nàng lộng tiến vào không cần tưởng cũng biết, tổng bất quá phía trước cái kia khách sạn người, tìm không tìm đến lại nói. Trước phóng một bên, cái này đấu giá hội nàng luôn là muốn lăn lộn một phen. Đến nỗi như thế nào lăn lộn, này không phải mới vừa thu một đám tiểu đệ sao? Có thể trước đem ta buông xuống sao? Tâu Ngôn nhìn Thiên Trầm muốn đem nàng ôm đi ra ngoài lập tức ra tiếng. Chúng ta muốn đuổi ở có người lại đây phía trước rời đi nơi này, Thiên Trầm lần này mang người. Cũng không nhiều, hơn nữa ở cái này thành thị lừa bán dân cư gì đó hoàn toàn là hợp pháp. Nói như thế, thành thị này chính là quyền đầu cứng định đoạt, hơn nữa có yêu tộc cùng nhân tộc hòa bình điều ước ở. Hắn là yêu tộc tam hoàng thất thành viên, có thể bất hòa nơi này người khởi xung đột vậy không dậy nổi xung đột. Rốt cuộc thực phiền, đây là cùng thân phận địa vị cùng cấp trách nhiệm mà ni, cho nên Thiên Trầm chán ghét thiên lễ. Nếu là hôm nay hắn không phải người thừa kế, hắn liền không có như vậy nhiều lung tung rối loạn băn khoăn. Hoàn toàn có thể tự tính tình đại náo một hồi, mặt sau tự nhiên có thiên lễ đi thu thập tàn cục. Nhưng là hắn hiện tại là người thừa kế, cho nên bên ngoài thượng hắn cần thiết tôn trọng mỗi người loại quốc gia luật pháp cùng tập tục. Sao một cái nghẹn khuất ghê tởm có thể hình dung? Ngoặc kép, Tâu Ngôn ánh mắt lạnh lạnh nhìn thoáng qua Thiên Trầm, phóng ta xuống dưới, diêm diêm, ta sẽ không bỏ qua bọn họ những người này. Nhưng là thành thị này luật pháp quy củ chính là như vậy. Cho nên bên ngoài thượng chúng ta cần thiết tuân thủ. Thiên Trầm bị Tâu Ngôn màu xanh băng hai mắt nhìn lướt qua, lập tức lãnh đến trong xương cốt, lập tức nhẹ giọng giải thích, hắn lại lừa lại hống trang ủy khuất trang đáng thương, tiết tháo toái tẫn mới đem hắn cô nương múc tiến chính mình trong chén. Cũng không thể quay đầu liền bởi vì không thể hiểu được lý do bị vị hôn thê ném mà đi, ngươi. Đại yêu tinh. Tâu Ngôn rất là kinh ngạc mà nhìn Thiên Trầm, như vậy thủ nhân loại thế giới quy củ yêu tinh hảo hiếm lạ. Lúc trước lô ly thảo bên người đám kia bình an kinh các yêu tinh vẫn là thức thần đâu. Liền nghĩ muốn thao ra hòa thượng, cái gì quý tộc ở bọn họ trong mắt chính là mây bay. Bọn họ chỉ xem tới được chính mình bị một cái tiểu yêu tinh mạo phạm. Như vậy không giết chết đối phương bọn họ đại yêu tinh mặt hướng nơi nào gác. Ân, trên người một nửa long tộc, một nửa chín đồ tia chớp báo huyết thống Thiên Trầm không thể nghi ngờ là đại yêu tinh trung đại. Yêu tinh, không cần có chút hoài nghi, tăng nạp cách không phải ai nắm tay đại liền nghe ai sao? Tâu Ngôn nhìn Thiên Trầm ánh mắt giống như xem một cái thiểu năng trí tuệ. Người nắm tay như vậy đại, người còn không phải là quy củ. Tâu Ngôn cũng không biết Thiên Trầm kiêng kỵ cái gì. Thay đổi khác thành thị Tâu Ngôn cũng khẳng định sẽ ấn hạ tính tình suy nghĩ một chút lại đến. Nhưng là nơi này chính là một cái ai mạnh ai chính là vương pháp thành thị. Khác thành thị còn có pháp luật gì đó ước thúc, nơi này đó chính là vô pháp vô thiên, cùng lắm thì lãng xong rồi liền chạy hào. Chỉ cần không ở thành thị này bị bắt được đến, tới rồi địa phương khác người khác liền có cố kỵ. Nói nữa thế giới này tổng thể chính là cường giả vi tôn. Cho nên nàng mới vừa gật đầu nhận hạ vị hôn phu đầu óc không tốt sao? Ngoặc kép, thiên trầm kim sắc dựng đồng hơi ngưng, nửa ngày sau gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác. Là nha, này lại không phải khác cái loại này luật pháp quy củ nghiêm cẩn thành thị. Nơi này vũ lực giá trị cao người chính là quy củ. Như vậy hiện tại hắn chính là thành thị này quy củ. Thiên trầm hít sâu một hơi đem Tô Ngôn buông xuống, bất quá không có hoàn toàn buông tay. Một con cánh tay hoành ở Tô Ngôn bên hông, một cái tay khác bóp nát y túi ẩn tức phù, dày nặng uy áp không chút nào che giấu lấy thiên trầm vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Lũ ác linh vừa mới còn ở hai người phía sau bay tới thổi đi. Liên tính không ra tiếng cũng lãng thật sự vui vẻ, nhưng là đương thiên trầm trên người chí cương chí dương yêu lực uy áp một tán lại đây. Lũ ác linh lập tức toàn bộ xúc thành một đoàn, lấy Tô Ngôn phía sau lưng làm cơ sở chuẩn góc độ gắt gao xếp thành vẫn luôn tuyến run bần bật. Tác giả có lời muốn nói, ta trước khoe khoang đến chuyển một vòng, sau đó nói cho đại gia ta phải sắt cái gì. Ta ngày hôm qua buổi chiều chiều đến rượu nuốt đồng tử. Sau đó chiều nay chiều đến đệ nhị chương diêm ma tỷ tỷ. Nga ha ha ha ha. Hiện tại chúc phúc sở hữu tiểu thiên sứ chiều SSA. Ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.